Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ta từ chối. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất hưởng thụ loại kia nô lệ cùng chủ nhân quan hệ. Emilia khinh thường nói, rất hiển nhiên, đối với Diệp Thiên Hồ cái kia cái gọi là hợp tác. Nàng căn bản liền một chữ mắt cũng không tin. Về phần tại sao, thật sự quá rõ ràng. Emilia rất rõ ràng chính mình hiện đang không có bất kỳ quyền chủ động có thể nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại tính mạng của nàng hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Bất kể là đối phương muốn làm gì, nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ phản kháng khả năng. Quan hệ như vậy, không phải là đã từng nô lệ cùng chủ nhân quan hệ sao? Tự mình trải qua thời đại kia Emilia, rất rõ ràng loại kia nô lệ quyền sinh quyền sát trong tay tất cả đều bị người khác nắm giữ cảm giác. Đương nhiên, vào lúc ấy, nàng là chủ nhân, nhưng hiện tại liền không nhất định. Emilia cảm thấy, nếu như mình đứng ở Diệp Thiên Hồ góc độ, hiện tại căn bản cũng không cần giải thích cái gì. Nếu quả thật như vậy làm, vậy cũng có điều là đối với mình con mồi trêu chọc thôi. Thế nhưng chuyện như vậy, chỉ có thể nói, coi như là đứng ở Diệp Thiên Hồ góc độ. Thế nhưng suy nghĩ người kia vẫn như cũ là Emilia chính mình. Nắm giữ không giống cùng với tầm mắt sai biệt. Coi như là đặt ở cùng trên người một người cũng có thể sẽ đến ra không giống thậm chí là phản lại. Kết luận. Huống chi hiện tại là phương thức tư duy hoàn toàn khác nhau hai người đây. Ừ, một người trong đó còn không phải người đâu. Chỉ là muốn được Emilia dòng máu. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không cần để ý tới quá nhiều đồ vật. Nhưng mà, hắn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Vì lẽ đó, ở vừa bắt đầu liền phải vì thế mà chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên nói một chút người có thể có được đồ vật đi. Diệp Thiên Hồ tự nhiên nhìn ra được, Emilia không tín nhiệm, rất bình thường, nhưng đều không quan trọng, ta rửa tay lắng nghe. Emilia lạnh nhạt nói, Diệp Thiên Hồ nói, toàn bộ Corvinus huyết tộc, tuyệt đối quyền lợi, Emilia càng phát giác Diệp Thiên Hồ là ở ý nghĩ kỳ lạ. Một cái con người, nhưng phải dành cho nàng, mạnh mẽ Corvinus huyết tộc tuyệt đối quyền lợi. Này hoàn toàn chính là ở ý nghĩ kỳ lạ. Ba vị trưởng lão thay phiên chấp chính thời đại tức sẽ kết thúc. Không cần lại bởi vì trong chính trị thỏa hiệp mà không thể không ngủ say. Người sắp trở thành Corvinus vĩnh hằng thống trị. Đang không có bất kỳ một cái cùng cấp bậc huyết tộc. Có thể khiêu chiến địa vị của ngươi. Cái này không thể nào. Emilia lớn tiếng đánh gãy Diệp Thiên Hồ lời nói. Ba vị trưởng lão thay phiên chấp chính là ta cùng Victor cùng với Marcus còn có trưởng lão hội cùng xác lập quyết sách. Coi như là trưởng lão cũng không thể khiêu chiến quyết định này. Mà ngươi có tư cách gì Terminator tất cả? Emilia động lòng sao? Đương nhiên động lòng, nhưng là kéo dài mười mấy cái thế kỷ quyết sách đã chứng minh nó chính xác tính. Cũng ở hết thảy huyết tộc bên trong hình thành thâm căn cố đế quan niệm. Không có ai gặp đi khiêu chiến cái này quyết sách, coi như là trưởng lão cũng không thể, bởi vì cái kia hầu như là tương đương với khiêu chiến tuyệt toàn bộ Corvinus huyết tộc. A, tại sao không thể đây? Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Hồ sâu sắc nhìn hô hấp có chút cấp tốc Emilia. Nói, lần này người sói tập kích trưởng lão hội đã cơ bản tổn thất hầu như không còn. Còn ba vị trưởng lão, người ở đây, mà mặt khác hai vị, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất ở thế giới này. Nếu ta mở ra như vậy thẻ đánh bạc, liền đại biểu ta có hoàn thành những này thực lực. Điểm này, người chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Trên thế giới xưa nay đều sẽ không có hay không trả giá thu hoạch. Emilia vẫn luôn tin tưởng như vậy, đối phương nếu cho mình mở ra như vậy quý giá thẻ đánh bạc. Như vậy, chính mình tất nhiên muốn trả giá cùng với đối lập thù lao. Ta cần trả giá cái gì? Emilia hỏi. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Rất tốt, ta yêu thích nữ nhân thông minh. Ngươi cần trả giá cũng không nhiều. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, yên lặng ở lại đây, cho ta cung cấp một ít dòng máu của ngươi. Sau đó chờ đợi sự tình kết thúc. Đến thời điểm, ngươi là có thể dùng một cái chúa cứu thế bình thường tư thái xuất hiện ở những người huyết tộc. Trước mặt, đi thu hồi cho bọn họ trung thành. Rất nhỏ đánh đổi, nhỏ đến để Emilia đều có chút không thể tin tưởng, cho rằng trong này có âm mưu gì. Cùng được đồ vật so với điểm ấy trả giá, hầu như bé nhỏ không đáng kể. Hết sức làm cho chính mình hô hấp xem ra vững vàng một ít. Emilia rơi vào trầm mặc. Ba vị trưởng lão thay phiên chấp chính nguyên nhân là cái gì? Emilia đương nhiên sẽ không quên. Ba vị trưởng lão tuy rằng mạnh yếu có chút khác biệt. Thế nhưng loại này khác biệt cũng không lớn. Marcus là trong bọn họ một người cường đại nhất. Từ cá thể thực lực mà nói xác thực như vậy. Thế nhưng Marcus chỉ là một người. Victor cùng Emilia tuy rằng ở cá thể về mặt thực lực yếu hơn Marcus. Thế nhưng loại này chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. Hơn nữa, bất kể là Victor vẫn là Emilia, đang không có chuyển hóa thành huyết tộc trước, đều là thực lực hùng hậu đại lãnh chúa. Ở hai người bọn họ chuyển hóa thành huyết tộc sau khi thủ hạ của bọn họ nguyên bản quân đội cũng đồng dạng bị chuyển đã hóa thành huyết tộc. Tuy rằng trong quá trình này rất nhiều người chết đi, thế nhưng làm chuyển hóa sau khi kết thúc, bọn họ nhưng thu được càng mạnh mẽ hơn huyết tộc quân đội. Mặc dù là Marcus cũng từng nỗ lực thành lập thuộc với sức mạnh của chính mình, thế nhưng ở tại bọn hắn dưới áp chế, Marcus cũng không có ở bộ tộc bên trong xây dựng lên chân chính thuộc về hắn thế lực của chính mình. Coi như là ở hắn chấp chính những năm cũng giống như thế. Cũng chính bởi vì thực lực như vậy so sánh, Marcus tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kỳ thực là ba vị trưởng lão bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất một cái. Coi như là hắn chuyển hóa Victor, thế nhưng đang đối mặt Victor thời điểm cũng không có ưu thế gì. Điểm này, ở đời thứ 5 kỳ, Marcus vì ngăn lại hắn cái kia điên cuồng đệ đệ, mà không thể không cầu viện với Victor cùng Emilia thời điểm cũng đã nhất định. Chỉ có điều, Marcus thân là huyết tộc thủy tổ thân phận, còn có hắn cái kia không có bất kỳ người nào có thể lơ là cá thể sức chiến đấu. Vẫn như cũ để hắn ở bộ tộc bên trong nắm giữ không thể lay động cao thượng địa vị. Cũng chính là loại này ba vị trưởng lão lẫn nhau ngăn được. Nếu như nắm không được, rất dễ dàng hình thành Corvinus huyết tộc bên trong vì tranh quyền đoạt thế mà sản sinh nội đấu. Vì lẽ đó ba vị trưởng lão thay phiên nắm quyền quyết sách sinh ra theo thời thế. Một vị trưởng lão chấp chính trong lúc, mặt khác hai tên trưởng lão ngủ say, mỗi một vị trưởng lão chấp chính 100 năm. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là có một cái trước thể. Vậy thì là ba vị trưởng lão lẫn nhau ngăn được. Nếu như trong đó hai vị trưởng lão chết đi, như vậy còn sót lại một vị trưởng lão. Trên lý thuyết mà nói, đem không có bất cứ người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Mặc dù là trưởng lão hội cũng là như thế. Trưởng lão hội xem ra cao cao tại thượng, thế nhưng đó chỉ là ở trưởng lão cần thời điểm. Một vị mạnh mẽ huyết tộc trưởng lão có quá nhiều biện pháp đem trưởng lão hội những người kia biến thành chính mình kẻ phụ hòa. Nhưng là, muốn đồng thời ngoại trừ hai vị trưởng lão, độ khó đúng là quá lớn. Còn có một chút tuyệt đối không cách nào quên chính là huyết tộc ba vị trưởng lão đại biểu là huyết tộc hàng đầu sức chiến đấu. Lập tức mất đi hai vị trưởng lão, đối với khắp cả bộ tộc, hầu như là một tai nạn. Đối với tuyệt đối quyền lợi, Emilia rất rõ ràng chính mình động tâm. Thế nhưng giống như Victor, nàng đồng dạng coi trọng cái này bộ tộc. Nếu như người sói thế lực thật sự đã trong bóng tối phát triển cường đại như thế. Cho tới có thể khiêu chiến huyết tộc địa vị, như vậy liền càng không thể chịu đựng đồng thời mất đi hai vị trưởng lão chuyện như vậy. Ta từ chối. Cái gì? Diệp Thiên Hồ thật sự rất bất ngờ. Hắn có thể nhìn ra Emilia động tâm, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng được nhưng là như vậy một cái để hắn bất ngờ đáp án. Emilia nhìn thẳng Diệp Thiên Hồ con mắt, trong mắt của nàng đã không có bất kỳ do dự, nói một cách lạnh lùng. Ta đáp án là, ta từ chối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.